Nhưng bọn họ không biết Lâm Thiên là cao thủ thiên giai, chênh lệch giữa nhân giai và thiên giai rất lớn, về tốc độ Lâm Thiên hơn đối phương ít nhất gấp 10 lần. Chênh lệch tốc độ gấp 10 lần, Lâm Thiên muốn cướp banh hay đột phá đối phương dễ như chơi. Điểm số nhanh chóng bị kéo gần, Lâm Thiên ném rổ không hụt trái nào, một lần vào rổ là 3 điểm. Hơn 10 lần 3 điểm qua đi cộng thêm điểm Ngụy Phong phát uy, rất nhanh đã vượt qua đối phương. Hai cao thủ đội bạn tụ tập lại. Một người nói, mở nó thi đấu cái khỉ gì nữa. Lâm Thiên kia võ công lợi hại hơn chúng ta. Một cao thủ khác cười khổ nói. Không đánh cũng phải đánh, chẳng lẽ có thể làm đào binh sao? Thua trong tay một cao thủ không có gì mất mặt. Tu vi Lâm Thiên có lẽ đã đến địa giai, cao thủ địa giai chơi bóng rổ thật là khi dễ người. Bọn họ chưa biết rằng Lâm Thiên không phải địa giai mà là tu vi thiên giai. Cuối cùng điểm số ngừng lại ở điểm 108 với 50. Nửa trận sau hệ công quản không lấy được điểm nào. Không biết là nữ sinh viên nào mê trai hét lên. Hoàng tử 3 điểm, hoàng tử 3 điểm, thoáng chốc toàn hệ tin tức đồng thanh vang lên, hoàng tử 3 điểm. Lâm Thiên không muốn bị đám nữ sinh bám chặt, hắn chạy qua kéo Chu Dao trốn đi xa. Ven hồ Thu Thủy, Lâm Thiên ngồi trên một cái ghế gỗ. Lâm Thiên ôm Chu Dao hỏi, như thế nào, Dao Nhi có vừa lòng biểu hiện của vi phu không? Phi phi phi, phu cái gì, khó nghe chết. Chu Dao xấu hổ đỏ mặt nói, tiểu Lâm tử lại nổi tiếng rồi, chắc chắn sẽ có nhiều nữ sinh tặng thư tình cho hoàng tử 3 điểm. Có phải Dao Nhi cũng định tặng thư tình cho ta không? Lâm Thiên cười tủm tỉm, nhưng so với thư tình thì ta càng thích hôn cái miệng nhỏ hơn. Lâm Thiên dán lên bờ môi hồng mềm mại, đầu lưỡi rất nhanh đột phá ngọc môn quan. Góc truyện audio.com, chui vào miệng Chu Dao, công thành chiếm đất, thật lâu sau môi tách ra. Chu Dao gối đầu lên vai Lâm Thiên, buồn bã nói. Tiểu Lâm tử ta có linh cảm không may rằng chúng ta sẽ chia xa lâu thật lâu. Tay phải Lâm Thiên vuốt ve mặt Chu Dao. Dao Nhi đừng nghĩ lung tung, không có gì tách chúng ta ra được, dù có đi nữa thì ta sẽ lại trói nàng bên cạnh ta. Chu Dao nhẹ gật đầu nói. Gần đây ta luôn nằm mơ, mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ. Ở trong mơ ta là nữ thần. Lâm Thiên cười nói, Dao Nhi của ta có lẽ đúng là nữ thần trên 9 tầng trời giáng trần, phàm phu tục tử như ta quá may mắn. Chu Dao nạt, bậy bạ, ta không phải nữ thần gì đó trên 9 tầng trời giáng trần, ở trong mơ ta cảm nhận được chút cảm giác của nữ thần, không phải vui vẻ, không vui bằng cuộc sống hiện tại của ta. Lâm Thiên nói, nếu Chu Dao là nữ thần trên trời thì hiện tại ta không xứng với nàng, nhưng cho dù là vậy thì có một ngày ta sẽ đến thần giới tìm nàng. Chu Dao xì cười, xem ngươi kìa, ngốc quá, tưởng là thật sao, đó chỉ là giấc mơ. Lâm Thiên hỏi thầm trong đầu, Tiểu Linh có thể cường hóa thực lực cho Dao Nhi không? Tiểu Linh trả lời, có thể thưa chủ nhân, cường hóa thực lực của Chu Dao giúp nàng dễ ứng đối hơn khi thiên âm thần mạch bùng nổ. Tình hình tố chất thân thể hiện tại của Dao Nhi thế nào? Có thể cường hóa đến bao nhiêu? Tiểu Linh đáp, cường độ tế bào của Chu Dao là 32, sức sống tế bào 53, 65 tinh thần lực. Có thể cường hóa đến cường độ tế bào 70, sức sống tế bào 70, tinh thần lực tạm thời không cần cường hóa. Tổng cộng tiêu hao 110 duy giới lực, cường hóa, tay trái Lâm Thiên ôm eo nhỏ, dịu dàng nói bên tai Chu Dao. Dao Nhi chút nữa sẽ có cảm giác khác lạ, đừng quan tâm nó. Lâm Thiên nói xong Tiểu Linh đã hành động, từng dòng nước ấm rót vào mỗi một cường độ tế bào trong người Chu Dao. Chu Dao cảm giác rất thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng giây sau nàng mở bừng mắt ra la lên. Tiểu Lâm tử, có phải Tiểu Lâm tử truyền nội lực cho ta không? Không, vậy không được. Lâm Thiên lắc đầu nói. Không sao, điều này không tổn thương ta được, đừng lo. Chu Dao vẫn rất lo lắng, mắt không chớp cái nào nhìn Lâm Thiên chằm chằm, nếu hắn xuất hiện điều gì khác lạ thì nàng sẽ vùng vẫy thoát ra ngay. Cách chương.